Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 67, phải rời đi. Đại nhân, nghe xong Mei Terumi lời nói, Thanh lập tức đoán được quyết định của hắn. Nàng muốn một cái người mạo hiểm điều tra, để Thanh bỏ qua một bên quan hệ. Yên tâm, một người hành động, dựa vào ta và Hades thực lực, cũng không đến nổi bị người bắt được cái chuôi. Mei Terumi tự tin cười cười. Huống chi, coi như Hades bị người phát hiện, lấy tuổi của hắn, ngay cả ninja trường học đều không trải qua. Chớ nói chi là Konoha ninja. Hai người thương thảo hoàn tất về sau, quyết định hôm nay mà bắt đầu triển khai đối với Mizuki điều tra. Mizuki Yagura mới vừa trải qua một trận đại chiến. Nếu có ngựa gì chân, là dễ dàng nhất bị bại lộ thời khắc. Mà Hades bạch nhãn Kekkai Zenkai vào lúc này liền vô cùng trọng yếu. Bất quá Mei Terumi lập tức liền nghe được một cái để cho nàng tâm tình phức tạp tin tức. Cái gì? Ngươi nói thế nào tên tiểu quỷ muốn đi? Làm kế tiếp Thanh nói cho Mei Terumi chuyện này về sau. Nàng kinh ngạc hô lên. Nghe nói Hades đem phải ly khai làng sương mù quyết định. 28 Mei Terumi cũng nói không nên lời lúc này trong lòng là cảm giác gì. Bên ngoài quả thực hiểu Hades thực lực phía sau, nàng cũng đã mơ hồ đoán được sự thật này, nhưng mà chỉ muốn một ngày không phải vạch trần, nàng cũng sẽ yên tâm thoải mái cảm thấy Hades sẽ vẫn làm bạn ở bên cạnh nàng. Từ bị tên tiểu quỷ này điều đùa giỡn một phen, lại nghĩ tới phía trước sắp xỉ trong 10 ngày, mỗi lúc trời tối Hades đều ở trên người của mình sờ tới sờ lui. Trước đây chỉ là coi hắn là làm không hiểu chuyện tiểu quỷ, không biết bao nhiêu cảm giác, nhưng mà hiện tại xem ra, chính mình liền nghi đô không biết bị cái sắc này tiểu quỷ chiếm đi thật nhiều. Chơi xong lão nương muốn đi sao? Lúc này Mei Terumi tâm lý liền là nghĩ như vậy, phẫn nộ, bối rối, thất vọng, không thôi tâm tình chiếm hết trái tim của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không phân rõ mình muốn để Hades lưu lại tâm tình là vì làng chiếm đa số, vẫn là vì mình chiếm đa số. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào là nàng không muốn để cho tên tiểu quỷ này ly khai bên cạnh mình. Muốn xem lấy hắn trưởng thành, vẫn biến thành để cho mình hài lòng nam người mới thôi. Còn như Hades lớn lên thành để cho nàng hài lòng nam nhân về sau sẽ như thế nào? Nàng còn không có nghĩ qua nhiều như vậy. Hades, tới đây cho ta. Ngay cả mới vừa bị tên tiểu quỷ này thân quen thời điểm, Mei Terumi cũng chưa từng xảy ra lớn như vậy khí. Nhưng bây giờ ném đi một cái hướng ôn nhu mỉm cười, mặt âm trầm đi hướng đang sờ không được đầu não Hades. Mới vừa nghe Thanh nói, ngươi chuẩn bị lập tức trở về Konoha. Mắt nhìn xuống cái này chỉ tới chính mình bụng dưới cao tiểu quỷ đầu, Mei Terumi lại nghĩ tới mới vừa cuộc chiến đấu kia. Từ Hades đánh thắng chính mình, hôn qua sau này mình, nàng cũng biết chính mình tâm lý có ít thứ bị cải biến. Cho dù Hades nữa đối lấy nàng làm nũng bán manh, nàng cũng vô pháp còn coi hắn là làm một cái không hiểu chuyện đệ đệ để đối đãi. Cái kia, trộm trộm ra chơi lâu như vậy, không quay lại đi sẽ bị phát hiện. Hades rụt cổ lại nói rằng. Mei Terumi hít sâu một hơi, nhắm lại con mắt hỏi, ngươi không thể lưu lại sao? Xin lỗi, ở Konoha ta còn rất nhiều để ý người, muốn đến hiện tại hiện đang trong nhà khổ luyện rú cần. Hinata, Hades cười khổ lắc đầu. Mei Terumi nghe xong câu trả lời này, trợn mở con mắt bình tĩnh nhìn Hades liếc mắt, đột nhiên xoay người, cứng rắn nói ra, quên đi, cái kia ngươi hiện tại thì đi đi. Vụ ẩn bạch nhãn gia tộc gì gì đó, chỉ là một giấc mộng a. Lấy làng bây giờ đối với Kekkai Zenkai gia tộc bài xích, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Nói vậy, còn không bằng thừa dịp không ai phát hiện, để hắn trở về Konoha đi. Vì cho Hades ly khai tìm một cái lấy cớ, Mei Terumi đè nén không thôi tâm tình, ở cười khổ trong lòng nghĩ đến. Đại nhân, một bên Thanh ngược lại có chút nóng nảy, mới vừa không phải làm xong để Hades giúp một tay quyết định sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền biến như vậy? Cho dù Hades muốn đi, cũng phải đem Mizuki trên người bí ẩn cởi ra a. Bất quá thời khắc này hai người cũng không có lo lắng Thanh gọi. Đem hắn không nhìn thẳng. Thật vậy chăng? Ta đi đây a hát. Hades nhìn Mei Terumi bóng lưng, cười cười liền chuẩn bị ly khai. Hắn cũng đã nhận ra Mei Terumi trong lòng không nỡ, nhưng là lại không nói ra. Chờ chút liền lợi dụng không gian năng lực truyền tống về làng sương mù. Tiếp tục ôm Bạch ngủ. Thực sự là chờ mong Minh tỷ tỷ sau khi về nhà chứng kiến chính mình vẫn còn ở. Trên mặt sẽ lộ ra dạng gì biểu tình tới. Hades ở trong lòng nghĩ đến. Chờ một chút, chứng kiến Hades thật phải đi. Mei Terumi lại có chút hốt hoảng gọi lại hắn. Hades dừng bước lại, xoay người lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi đi, Bạch làm sao bây giờ? Nàng phát hiện ngươi ly khai, nhất định sẽ rất thương tâm. Hai người đưa mắt nhìn một đoạn thời gian. Mei Terumi tìm một lý do, mở miệng nói, trắng nói, ta cảm thấy nàng cực kỳ thích ngươi đâu. Nói vậy coi như ta đi, có ngươi ở đây bên cạnh nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy rất thương tâm a. Hades sờ đầu, có chút cười cười xấu hổ. Lúc này đây làm ra lưu lại trắng quyết định, còn chưa kịp cùng nói rõ vô ích đâu. Phải không? Mei Terumi cúi đầu trầm mặc một hồi. Vẫn là hỏi được rồi. Ngươi về sau còn biết được xem chúng ta sao? Lúc nào sẽ tới nữa? Cái này hả tương đương, Hades hướng về phía nàng thần bí cười. Khi các ngươi nghĩ tới ta thời điểm, ta nhất định sẽ đến gặp các ngươi 490. Nói xong câu đó, Hades hướng về phía Mei Terumi khoát tay áo, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Mà lần này, Mei Terumi không tiếp tục gọi lại hắn, chỉ là yên lặng nhìn Hades bóng lưng. Tiểu quỷ, ngươi trước hết chờ một chút a. Chứng kiến Mei Terumi theo đuổi Hades ly khai, một bên Thanh rốt cuộc không nhịn được. Hắn vội vàng ở bên cạnh hét to lên. Đại nhân muốn đi điều tra một việc. Nếu như không có ngươi Bạch Nhãn, có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Điều tra sự tình. Nghe xong Thanh lời nói, Hades lần thứ ba xoay người. Minh tỷ tỷ, ngươi muốn điều tra cái gì? Hắn nhìn Mei Terumi thân ảnh cau mày hỏi. Nhưng mà ở trong lòng, hắn lại đã có một ít suy đoán. Mei Terumi muốn chuyện điều tra cần dùng đến Bạch Nhãn, đồng thời còn rất nguy hiểm. Đây chính là đệ tử Mizuki Yagura bị ảo thuật khống chế sự kiện. Chuyện này liên quan đến chúng ta Mizuki đại nhân, cho nên ở ta nói ra về sau, hy vọng ngươi không cần nói cho những người khác, đặc biệt còn lại quốc gia ninja. Chứng kiến Mei Terumi cúi đầu không nói, Thanh tiến lên mấy bước, giọng nói trịnh trọng đối với Hades nói rằng, Mizuki, xem ra chính là sự kiện kia. Hades ở trong lòng nghĩ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.